Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, trong điện ảnh ánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu Thái Phương Hà ôm mặt đầy tò mò vũ ra treo ở người sau đó. Mặt ngọc căng thẳng, đặc biệt mất hứng. Giang Thanh Yến đã sớm biết nàng sẽ đến. Cùng cha mẹ cười nói sau đó. Hướng nàng đi tới. Chị Phương Hà, chị tới. Đối mặt Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà khẳng định không thể mặt lạnh tương đối. Gật đầu cười, Giang Thanh Yến cười híp mắt lấy tay nhéo một cái vũ ra cái mũi nhỏ. Chọc cho đứa nhỏ chê không dứt, cuồng nhảy mũi, nhỏ phản đồ, lúc này mới bao lâu à, liền bắt đầu chê ta. Giang Thanh Yến khóc cười không thể, sân bay cũng không phải là bọn họ tùy ý cười nói địa phương. Vương cung quần áo thường vệ đội vội vàng nhắc nhở Trương Dịch Phong bọn họ lên xe trở lại vương cung, cha mẹ, vợ chồng anh cả lần đầu tiên đến vương cung. Trương Dịch Phong để cho Susan mang bọn họ khắp nơi đi dạo một chút. Mình chính là đi theo Thái Phương Hà sau lưng lớn lấy lòng. Tự mình an bài Thái Phương Hà tẩm cung. Vương cung cầu vồng cung điện rất nhiều. Có kiểu Tây Phương lâu đài. Có tứ hợp viện nhỏ. Còn có cầu nhỏ nước chảy vờn quanh ở giữa viên lâm lầu nhỏ. Trương Dịch Phong cho Thái Phương Hà an bài là một cái nhà biệt thự nhỏ. Ở vào nước trung ương trên đảo nhỏ. Mặt nước sóng gợn lan tan, bốn phía mọc đầy cao lớn nhiệt đới thực vật, nở mày nở mặt xinh đẹp, rất là u tĩnh. Thanh Yến có Yến cung, Mịch Hà có Hà cung, người cũng cho mình cung điện khởi cái tên chữ đi. Ở Thái Phương Hà quan sát nhà lúc này Trương Dịch Phong cười nói, Thái Phương Hà lạnh như băng trả lời, không cần như thế phiền toái, dù sao ta liền ở mấy ngày, qua mấy ngày ta liền đi. Người muốn có thể đi, Vũ gia cũng không muốn đi đây. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Sau đó hướng Vũ gia giang hai tay. Đứa nhỏ thật giống như có tâm linh cảm ứng. Đưa lưng về phía Trương Dịch Phong thân thể. Chợt xoay lại, thân thể nghiêng về trước. Rất nóng lòng muốn Trương Dịch Phong ôm. Đứa nhỏ khí lực rất lớn. Thái Phương Hà lo lắng nàng bị thương. Bất đắc dĩ đem đứa nhỏ đưa đến trong ngực hắn. Ôm đi, lớn phiền, đứa nhỏ cũng không đỡ lo. Thái Phương Hà tức giận đi vào nhà. Vũ gia à, mẹ không được chúng ta. Ba mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Vũ gia nâng lên tay nhỏ bé múp múp chỉ phía trước. Thật giống như một vị phát hiệu lệnh nữ tướng quân. Trương Dịch Phong đạt được con gái chỉ thị. Ôm nàng chạy chậm lên. Vũ gia tiếng cười khanh khách càng lúc càng xa. Thái Phương Hà dựa vào cửa phòng, nhìn bọn họ hình bóng. Tiểu hỗn đàn, có bản lãnh đừng trở lại. Vương quốc bai xin quốc sự có nội các giải quyết. Quân vụ do quân liên chỉ xử lý. Chỉ cần đem kết quả thông báo Trương Dịch Phong là được. Cho nên, nhàn rỗi vô sự Trương Dịch Phong ôm Vũ ra khắp nơi dã. Thủ tướng dinh thự, nội các cao ốc, quân liên chỉ, rất nhiều người bình thường căn bản không vào được địa phương. Vũ gia cũng có thể một dòm ngó toàn cảnh. Đáng tiếc đứa nhỏ còn nhỏ. Gì cũng không biết. Nhà Thái Phương Hà cùng à các loại. 3-4 tiếng sau đi qua. Vũ gia cũng không trở về nữa. Trước kia Trương Dịch Phong không có ở đây lúc này cùng ở bên người nàng cũng chỉ có con gái. Vũ gia thời gian dài như vậy không trở lại. Để cho nàng có dũng khí cô độc cảm giác. Có lòng cho Trương Dịch Phong gọi điện thoại. Lại lau không ra mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là đi Yến cung hỏi Giang Thanh Yến. Chị Phương Hà, chị làm sao tới? Chị Phương Hà, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà đều ở đây. Hai phụ nữ ưỡn bụng bự xem Keep Running. Không biết nội tình Thái Phương Hà còn lấy vì mình quấy dày các nàng. Có chút áy náy nói. Ta không quấy dày các người chứ? Không có, chị Phương Hà. Chúng ta đang xem tivi, cùng nhau xem kìa, rất khôi hài. Giang Thanh Yến mời, thân kéo tay Thái Phương Hà tay, đem nàng kéo qua ngồi xuống. Các người ôm dựng đâu, lại thế nào dám dùng máy vi tính? Thái Phương Hà hỏi, nhàm chán à, ta là trộm dùng. Chị Phương Hà, chị cũng không thể nói đi ra ngoài. Thái Phương Hà khóc cười không thể. Trương Dịch Phong đâu? ôm Vũ Gia đi ra ngoài. Không biết đi chỗ nào điên. Giang Thanh Yến ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm máy vi tính. Thuận miệng nói, nghe nói như vậy, Thái Phương Hà không nói gì. Cùng Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà tụm lại xem TV. Hoặc giả là bởi vì không khí duyên cớ đi. Chưa tính là quá thích xem nghệ thuật, Thái Phương Hà cũng thấy nồng nhiệt. Cho đến Vương Cung người hầu tới bảo các nàng ăn cơm. Giang Thanh Yến mới hốt hoảng giấu máy vi tính. Kéo Thái Phương Hà đi nhà ăn. Ba cô gái đến phòng ăn lúc này Trương Dịch Phong bọn họ đều ở đây. Vừa nói vừa cười. Vũ ra tiếng cười lớn nhất. Đinh Điểm không có không thấy được mẹ thương tâm cảm giác. Chị dâu Đồng Ngọc Hoa. Trương Dịch Xuân nghe Vũ ra tiếng cười. Trong lòng cũng có chút tưởng niệm ở nhà con trai. Con gái. Vậy hai đứa nhỏ người thân thể có thể kém hơn Vũ ra. Ngồi máy bay rất được tội. Đồng Ngọc Hoa không mang tới. Mà là giao cho bác gái cả trước mang. Vương Cung hiếm thấy náo nhiệt. Nhà họ Trương đại đoàn viên. Cha mẹ. Vợ chồng anh cả. Trương Dịch Linh. Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà, Thái Hân, Tiếu Văn Long, Giang Hàn đều ở đây. Một bữa cơm ăn ấm áp mà hạnh phúc. Buổi tối, Trương Dịch Phong ôm Vũ Gia đi theo Thái Phương Hà trở lại nàng chỗ ở. Vũ Gia rất tham ngủ, đã sớm ngủ mỹ mỹ. Đem Vũ Gia đặt ở cách vách trên giường. Trương Dịch Phong rón rén đi ra. Thái Phương Hà ngồi ở trên ghế salon. Vũ Gia đã ngủ chưa? Ngủ. Vậy ngươi đi thôi. Đi, ta đi chỗ nào? Trương Dịch Phong không giải thích được. Đi Thanh Yến nơi đó. Đi Mịch Hà nơi đó. Các nàng mang thai. Ngươi hẳn thật tốt cùng các nàng. Ngươi đi đâu vậy đều được. Tóm lại đừng ở lại ta nơi này. Thái Phương Hà lạnh mặt nói. Trương Dịch Phong yên lặng. Ta ở Vương Cung bệnh viện cho ngươi giữ lại 100 chi sinh mạng số 1. Ngày mai nhớ đi bệnh viện dẫn dùng. Ta đi trước, nói xong, Trương Dịch Phong đứng lên, nghe được hắn mà nói. Thái Phương Hà thân thể run rẩy. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong đột nhiên xoay người, ôm lấy nàng liền hướng phòng ngủ phóng tới. Cả phòng tất cả xuân, ngày thứ hai mặt trời mọc lão cao, Trương Dịch Phong còn bẩn ì ở trên giường. Hắn cuối cùng cảm nhận được ôn nhu hương, anh hùng mộ, hàm nghĩa. Khó trách cổ đại có nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế. Ba ngày sau, thực tại cứ nhớ con trai. Con gái vợ chồng anh cả rời đi vương quốc bay xin. Bay trở về thành phố Côn Minh. Thái Phương Hà đồ đã thu thập xong. Muốn cùng nhau trở về. Kết quả Trương Dịch Phong thông đồng vợ chồng anh cả. Hùn vốn lừa gạt nàng. Vợ chồng anh cả cũng đến thành phố Côn Minh. Thái Phương Hà mới biết chuyến bay thời gian. Tức giận Thái Phương Hà đuổi theo Trương Dịch Phong đánh. Không thể làm gì. Thái Phương Hà chỉ có tiếp tục ở lại Vương Cung. Nơi này là Trương Dịch Phong địa bàn. Nàng muốn đi đều khó. Cũng may cha mẹ phải đợi Giang Thanh Yến sinh con sau mới có thể trở về. Nàng coi như có bạn. Chẳng qua đến thời điểm lại đi. Trương Dịch Phong biết lòng nàng tư. Trong bụng cười thầm không dứt. Trương Dịch Phong qua lại thế giới hiện thật cùng thế giới hoang phế. Bất chi bất giác ở giữa. Thời gian đã tới gần ngày 15 tháng 7. Mấy ngày nữa chính là truyền thông Hà Quang bộ phim đầu tiên sinh hóa mặt thế toàn cầu đồng bộ. Chiếu phim thời gian, Trương Dịch Phong âm thầm nắm trong tay hệ thống rạp gia tăng đối với phim nhựa xếp miếng trước tiên. Rất nhiều người thấy sau đó bày tỏ không tưởng tượng nổi. Trong đó lấy người Mỹ kịch liệt nhất. Thậm chí có người hỏi Kamai rạp chiếu phim công ty. Tại sao phải an bài nhiều như vậy trận lần? Kamai rạp chiếu phim công ty đã bị Thương Mậu Bách Hằng thu mua. Chẳng qua là tên chữ còn không có thay đổi. Ở Trương Dịch Phong bày mưu tính kế. Kamai rạp chiếu phim công ty người phụ trách hướng ngoại giới tiết lộ nói sinh hóa mặt thế là. Không sai điện ảnh, thành tựu thương nhân. Bọn họ không có lý do gì cùng tiền làm khó dễ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.